Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 267, chương 264, Eternal Forest. Nói cách khác, các ngươi đến Sinnoh mục đích chính là vì thu thập Arcus phiến đá mảnh vỡ a. Tiến sĩ Rowan đi tới một bên phòng ăn, cho Rasaku rót một chén cà phê, sau đó đưa cho Rasaku. Rasaku tiếp nhận cà phê uống một ngụm, tràn đầy hương khí tại trong miệng tràn ngập. Cái này mùi vị cà phê rất thuần khiết, ngược lại là rất phù hợp Rasaku tâm ý. Tiến sĩ Rowan nhìn thấy Rasaku biểu lộ, cười nói, thích lời nói liền mang một ít đi thôi. Đây là chính ta trồng cà phê, hương vị phương diện ta thế nhưng là khá có lòng tin. Rasaku chậm rãi phẩm vị cái này thuần hương cà phê, cười nói, vậy liền từ chối thì bất kính. Bất quá thu thập Arcus phiến đá mảnh vỡ chỉ là tiện thể, chủ yếu vẫn là cùng Lily đến du lịch. Trước kia vì khiêu chiến đạo quán, trên đường đi đều là vội vã lữ hành, không có hào hào hưởng thụ một chút lữ hành khoái hoạt. Lần này là dự định chậm rãi lữ hành, hào hào hưởng thụ một chút. Tiến sĩ Rowan nhìn một chút cùng Cynthia trò chuyện vui vẻ Lily, cười nói, cái kia nàng thật đúng là tìm được một cái coi như không tệ đáng giá phó thác cả đời người a. Rasaku lắc đầu, mỉm cười, hắn lại không làm sao cảm giác cùng với Lily là hắn cả đời vinh hạnh đâu. Tiến sĩ Rowan nhìn xem trong mắt lộ ra yêu chiều Rasaku, cười cười, cảm thán một chút chính mình lúc còn trẻ, cùng Rasaku lên tiếng chào. Tiến sĩ Rowan cũng là muốn đi tiếp tục công việc. Lily cùng Cynthia hai người tay kéo tay đi đến. Cynthia nói ra, Lily cô muội muội này, ta nhận hạ, Rasaku ngươi về sau cũng không thể khi dễ Lily a. Liếc mắt, Rasaku tức giận nói ra, cái này cần ngươi nói a. Tốt rồi, tiếp xuống chúng ta muốn tiếp tục chúng ta lữ hành. Cynthia quán quân ngươi có tính toán gì a? Còn có thể có tính toán gì? Cynthia duỗi lưng một cái, lộ ra nàng mỹ lệ dáng người. Quán quân thế nhưng là rất bận rộn, liên minh còn có một đống lớn sự tình chờ lấy ta đi làm đâu. Đúng, trước cùng các ngươi nói một chút, mặc dù Team Galactic đã bị trấn áp, nhưng là còn có một đám săn trộm tổ chức tại Sinnoh lưu thoán gây án. Đầu mục của bọn hắn là một cái tên là Di Nữ Nhân. Thực lực không tính quá mạnh, nhưng làm người rất xảo trá, nhiều lần bị nàng chạy trốn. Các ngươi nhìn thấy lời nói, phiền phức hỗ trợ bắt một chút. Không đợi Rasaku nói cái gì, Cynthia liền phái ra chính mình Braviary, xoay người nhảy lên Braviary về sau. Braviary cao minh một tiếng, hai cánh đột nhiên huy động, một cỗ mạnh mẽ khí lưu đập vào mặt, mà Braviary thì là mượn nhờ khí lưu phản tác dụng lực trực trùng vân tiêu, tốc độ cực nhanh hướng phía phương bắc bay đi, tức sạm mặt lại từ Rasaku trên trán rơi xuống. Cynthia cái này tự quyết định liền giao cho hắn một cái khá là phiền toái sự tình. Lily nhìn xem Rasaku bộ dáng này, che miệng cười nói, được rồi, nếu như đụng phải liền bắt một cái đi, dù sao cũng là ta mới vừa biết tỉ tỉ, chút mặt mũi này vẫn là phải cho nàng. Rasaku cái trán gân xanh hàn lên, nắm vuốt Lily gương mặt, hung hăng lôi kéo, người cũng qua hướng về nàng đi. Lily gương mặt bị Rasaku kéo biến hình, nhìn xem Lily cái dạng này, không có từ trước đến nay Rasaku cười khúc khích, sau đó cũng buông tha Lily khuôn mặt nhỏ. Hỗ trợ vẫn là phải giúp, dù sao loại này săn trộm tổ chức ta cũng là không quen nhìn. Bất quá ngược lại là có thể thử nhìn một chút có thể hay không tiếp thu xuống tới. Dù sao là chuyên nghiệp đi săn đổi, có thể thay đổi tà về chính, ngược lại là một cỗ có thể sử dụng lực lượng. Vuốt vuốt bị bóp có chút đau mặt, Lily thở phì phò nói ra, ngạo kiều nam nhân, không để ý đến Lily phàn nàn. Rasaku xuất ra một cái mới tấm phẳng. Đây là Chorus vì Rasaku cố ý chế tác mảnh vỡ cảm giác trang bị. Có thể biểu hiện địa đồ cùng mảnh vỡ tọa độ cụ thể. So trước đó trang bị trước vào không biết bao nhiêu lần a. Rasaku mở ra tấm phẳng chốt mở. Lấy Rasaku làm trung tâm. Phụ cận gần nghìn dặm phạm vi đều biểu hiện tại cái này tấm phẳng phía trên. Nhìn một chút không ít sáng lên điểm sáng địa phương. Rasaku đem cách bọn họ gần nhất một điểm sáng chỗ địa đồ phóng đại. Sau đó nhìn một chút nói ra. Gần nhất phiến đá mảnh vỡ là tại Eternal Forest. Chúng ta là bay thẳng đến Eternal City vẫn là chậm rãi đi qua. Bay thẳng đi qua còn có cái gì ý tứ a? Chúng ta vẫn là chậm rãi đi qua đi. Bất quá mảnh vỡ tìm kiếm nhiệm vụ không phải giao cho tinh anh tiểu đội sao? Làm gì chính chúng ta đi tìm a? Lily hơi nghi hoặc một chút nói. Lữ Thái lắc đầu, nói ra, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy dạng này có loại tầm bảo niềm vui thú sao? Mặc dù hoàn toàn có thể xin nhờ cho tinh anh tiểu đội, nhưng nào có chính mình tìm kiếm niềm vui thú lớn đâu. Lily nỉ không lại Rasaku, hai người bái biệt tiến sĩ Rowan, về sau hướng phía Eternal Forest phương hướng tiến lên mà đi. Để chúng ta đem hình tượng chuyển rời đến đảo ngược thế giới bên trong. Hai cái Giratina rốt cục tại cái này hủy hoại thế giới gặp gỡ. Nhìn trước mắt một cái khác Giratina. Nguyên bản đảo ngược thế giới con kia Giratina hoàn toàn trợn tròn mắt. Vì cái gì? Vì sao lại có một cái khác ta? Ta không phải trên đời này độc nhất vô nhị tồn tại sao? Giratina có chút xốc xếch nói. Nhìn trước mắt cùng mình giống nhau như đúc tồn tại. Giratina trong mắt tràn đầy mờ mịt. Giratina là một loại cỡ lớn, màu xám, ngoại hình giống long Pokemon. Màu vàng nửa vòng từ phần lưng vờn quanh cái cổ đỏ thẫm giao nhau đường vân trình độ phân bố tại cái cổ chính diện, tại đảo ngược thế giới bên trong. Giratina duy trì khởi nguyên hình thái. Nằm trong loại trạng thái này Giratina biến thành cùng loại sâu bo bít côn trùng dáng vẻ. Giratina khởi nguyên hình thái bên trong giống như sáu đầu như u linh. Đầu tạo thành từng dải cánh tại phía sau trôi nổi. Đầu cánh màu đỏ, chân rút về thành nhọn hình dáng vật. Tại phần đuôi tiếp cận cuối cùng vị trí mặt khác xuất hiện bốn cái màu vàng nhọn hình dáng vật. Không nên nghĩ cái khác. Ta là tới từ một cái thế giới khác Giratina. Ta nhận Rasaku tên kia phó thác. Chính là nghĩ trước tới hỏi một chút ngươi. Ngươi đến tột cùng ẩn giấu thứ gì tại đảo ngược thế giới? Một cái thế giới khác ta sao? Giratina lộ ra vẻ chợt hiểu. Sau đó trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Như vậy một cái khác ta à? Muốn hay không liên thủ với ta? Đem Arcus cho kéo xuống đâu? Lão già kia đem chúng ta đuổi vào đảo ngược thế giới bên trong. Ngươi đối với nó không có hận ý sao? Không có, Giratina đạm mạc nói. Tới đối đầu, ta càng thêm hận một tên khác. Nó hủy diệt ta nguyên bản thế giới. Cùng cái này so sánh, Arcus đã rất nhân từ. Ở thế giới hủy diệt về sau, ta cũng suy tính rất nhiều. Arcus đem chúng ta đuổi tới đảo ngược thế giới, cũng là bởi vì chúng ta lúc ban đầu không có năng lực rất tốt nắm giữ chúng ta tự thân bản nguyên. Lực lượng, tạo thành quá nhiều giết chóc. Phải biết, tử vong bản nguyên không phải như vậy mà đơn giản có thể nắm giữ. Tại đảo ngược thế giới bên trong, chúng ta không cần lo lắng tổn thương người khác, cũng có thể từng bước nắm giữ tự thân bản nguyên. Đây cũng là Arcus cho chúng ta cân nhắc về sau kết quả. Nghe ta một lời khuyên, buông xuống cái gọi là thành kiến đi. So với tốt đẹp hơn đồ vật nhiều lắm. Đừng cho thành kiến che đậy ngươi hai mắt. Giratina rơi vào trong trầm mặc. Chỉ có chính mình mới sẽ hiểu chính mình. Dù là cái kia chính mình là một cái thế giới khác chính mình. Giratina đối với nó cũng là có thể nghe vào một chút. có thể cùng ta nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Giraina trầm giọng nói, thanh âm bên trong xen lẫn một chút do dự không quyết, nhưng cũng có thể nghe được. Nó hiện tại phức tạp lại xoắn xuýt tâm tình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.